Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, cho các ngươi hai con đường. Lâm Khấu vẫn lạc, tức khắc nhượng tất cả địch tới đánh ngây ngẩn cả người. Bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ thất trưởng lão Tô Thanh Dương là như thế nào xuất thủ. Tựa hồ, chỉ là trong miệng một đạo sóng âm, liền đem Lâm Khấu mạt sát. Giờ khắc này, tất cả địch tới đánh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trước mắt Tô Thanh Dương, thực lực đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? Không những tất cả địch tới đánh kinh hãi, ngay cả Đỗ Uy đám người, đồng dạng kinh hãi không thôi. Dương Mạc cũng giống như thế. Dương Mạc nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Tô Thúc một năm tới đều là võ sư cảnh đỉnh phong tu vi. Tại chư vị trưởng lão bên trong chính là lót đáy. Liền võ vương cảnh đều không có bước vào. Thế nhưng là giờ phút này thể hiện ra tới lực lượng. Hiển nhiên so võ tông cảnh lâm tu mạnh hơn vô số lần. Có thể đạp không mà đi. Này là võ tôn cảnh. Tô Thúc cái này mới tới ngày thời gian. Liền từ võ sư cảnh đỉnh phong. Vượt qua võ vương, võ hoàng, võ tông. Chạy thẳng tới đến võ tôn cảnh. Dương Mạc trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Võ đạo chín cảnh, võ tôn cảnh đã là thứ 8 cái cảnh giới. Tại đây Huyền Hỏa Vương triều, Tô Thúc chỉ sợ là đệ nhất nhân. Khó trách trước đó lâm tu công kích lúc rơi xuống, ngọn núi cũng đã vỡ nát, bản thân lại mảy may không tổn hại. Nguyên lai là Tô Thúc che lại bản thân a. Trên bầu trời, Tô Thanh Dương vững vàng đứng chắp tay, sắc bén ánh mắt thu hồi, lần nữa rơi vào lâm tu trên thân. 8 năm trước ngươi già chết, hôm nay, ngươi liền thật chết đi. Ngươi chết sau, toàn bộ lâm gia đều sẽ cho ngươi chôn theo. An tâm đi thôi, Tô Thanh Dương vừa nói, chậm rãi giơ lên tay phải. Lâm tu đại kinh, chỉ cảm thấy theo lấy Tô Thanh Dương động tác. Cái này phiến thiên địa giống như là bị hắn khóa chặt một loại. Bản thân thế mà khó mà sinh ra phản kháng tâm. Không được. Ta không cam lòng, lâm tu cực lực muốn phản kháng, lại phát hiện thật liền động một chút đều khó mà làm được. Tô Thanh Dương phát ra uy thế, quá cường đại, ta thật vất vả đột phá đến võ tông cảnh, tại Tuyền Cơ lĩnh, thậm chí tại Huyền Hỏa Vương triều đều có thể xông pha. Ta không cam lòng, lâm tu gian nan ngửa đầu gào thét, ngậm miệng đi, Tô Thanh Dương không vội không chậm áp ra bàn tay. Lâm tu không cam lòng nộ hống. Không, tha ta, ta có thể thần phục với ngươi. Tô Thanh Dương khẽ lắc đầu. Tiểu Mạc nói, diệt ngươi lâm ra. Thoại âm rơi xuống. Tô Thanh Dương bàn tay cách không một nắm. Tức khắc, chỉ gặp lâm tu thân thể hóa thành huyết vụ. Theo gió phiêu tán, quả nhiên là võ tôn. Dương Mạc đại hỉ, Tô Thúc thế mà thật đã đột phá đến võ tôn cảnh. Giết lâm tu. Tô Thanh Dương ánh mắt quét mắt một vòng, bấm tay liền điểm, chỉ gặp lâm ra những cường giả kia, nguyên một đám bạo thể ma chết. Cái này một màn, dọa đến tất cả địch tới đánh vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời tiếng cầu khẩn không ngừng, Tô trưởng lão tha mạng, chúng ta nguyện ý làm nô làm bộc. Tô trưởng lão tha mạng a, chỉ cần không giết ta, để cho ta làm cái gì đều đi. Ngoặc kép. Hơn 2000 người quỳ rạp trên đất, tiếng cầu khẩn một mảnh. Cái này một màn quá nguy nga. Trái lại Thông Huyền Tông đệ tử, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt treo đầy nồng đậm sùng kính, nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Này là chúng ta Thông Huyền Tông thất trưởng lão, là bị Dương Mạc sư huynh liều mạng chết cứu sống. Chúng đệ tử trong lòng vang lên đồng dạng thanh âm. Tô Thanh Dương ánh mắt quét qua, thấy được ngũ trưởng lão cùng bát trưởng lão thi thể lúc. Sắc mặt dần dần lạnh xuống tới. Giết ta Thông Huyền Tông trưởng lão. Bản thân đứng dậy. Tô Thanh Dương thanh âm không còn ôn hòa. Mà là tràn ngập băng lãnh. Lệnh đến quỳ rạp trên đất tất cả mọi người tê cả da đầu. Một vị võ hoàng cảnh cường giả toàn thân run rẩy đứng lên. Lập tức lại vội vàng quỳ xuống. Liều mạng dập đầu nói. Tô trưởng lão tha mạng. Tha mạng, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Dương ánh mắt tiếp tục quét qua, trầm giọng nói, làm tổn thương ta Thông Huyền Tông trưởng lão. Đứng dậy, đột ngột, liên tiếp hơn 20 người toàn thân run lên, sắc mặt kinh khủng run rẩy đứng lên. Tha mạng, những người này, chính là trước đó cùng chư vị trưởng lão đánh nhau kịch liệt người. Hừ, Tô Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, bấm tay ở giữa, một đạo kiếm mang bay ra, trong nháy mắt hóa thành hơn 20 nói nhỏ bé kiếm mang. Lóe lên liền chuẩn xác không lầm không vào những người này mi tâm. Vô thanh vô tức, hơn 20 người mi tâm đều là xuất hiện một đạo vết máu. Lập tức, hơn 20 người cùng nhau ngã xuống, bao gồm này võ hoàng cảnh cường giả. Thấy thế, Thông Huyền Tông tất cả mọi người chấn phấn không thôi. Thất trưởng lão, thế mà cường hãn đến đám người khó có thể tưởng tượng cấp độ. Các ngươi bản cũng nên chết. Nhưng nếu ta giết chết ngươi nhóm, toàn bộ Tuyền Cơ lĩnh sẽ nguyên khí lớn tổn thương. Ngược lại nhượng thi tộc có thể thừa dịp. Tô Thanh Dương lãnh đạm thanh âm truyền ra. Tiếp theo nói, cho các ngươi hai con đường tuyển. Thứ nhất, trong vòng 3 tháng chém giết 3 đầu các ngươi cùng cấp thi tộc. Này nói vừa ra, giữa sân tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh. Thi tộc sinh mệnh lực cực mạnh, không có cảm giác đau. Cơ hồ liền là cỗ máy giết chóc. Cùng cấp bên trong, có mấy cái người có thể chém giết thi tộc. Một con đường này, cơ hồ là tử lộ. Nhìn xem đám người thần sắc biến ảo. Tô Thanh Dương nói, thứ hai, giao ra một tia bản mệnh linh hồn ấn ký. Từ ta Thông Huyền Tông trưởng khống các ngươi sinh tử. Nghe ta Thông Huyền Tông phân công 10 năm. 10 năm sau đó, trả lại ngươi nhóm tự do. Nghe vậy, những cái kia địch tới đánh thần sắc cứng lại. Thông Huyền Tông đám người thì là vui mừng quá đỗi. Thất trưởng lão đây là tại là tông môn bắt lính a. Giữa sân những người này, võ vương cảnh trên trăm, võ sư cảnh hơn ngàn, võ hoàng cũng còn thừa lại 2 vị, như là toàn bộ từ Thông Huyền Tông trưởng khống. Không hề nghi ngờ, Thông Huyền Tông ngày sau có thể ở Tuyền Cơ lĩnh sông pha. Cho các ngươi chén trà nhỏ thời gian suy nghĩ. Tô Thanh Dương nói xong, đôi mắt khép hờ, cứ như vậy lăng không ngồi xếp bằng xuống. Hai vị kia võ hoàng cường giả sắc mặt phát khổ nhìn nhau. Trong đó một người nói, Trần Bắc Huynh, sớm biết như vậy, chúng ta làm gì tới nhúng vào vũng nước đục này. Bọn họ thân là võ hoàng, tuy nói là tán tu, nhưng ở Tuyền Cơ lĩnh địa vị cực cao. Đi tới chỗ nào không phải vạn người kính ngưỡng. Lúc này ngược lại tốt, hoặc là cùng thi tộc chém giết mà chết, hoặc là bị Thông Huyền Tông khống chế. Tiền đồ không biết, Trần Bắc Song trong mắt lóe lên vui mừng. Bùi Hồng Vũ, ta ngược lại cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Bùi Hồng Vũ sững sờ. Nói thế nào, Tô trưởng lão thế nhưng là võ tôn cảnh cường giả. Cường giả như vậy tại Huyền Hỏa Vương Triều chỉ sợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu có thể biểu hiện hài lòng, lấy được hắn chỉ điểm, chúng ta tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Chẳng lẽ không phải cơ hội tốt? Trần Bắc trong mắt nổi lên chờ mong. Hắn lời nói thanh âm tuy thấp, nhưng cũng bị chung quanh không ít người nghe được. Trong lúc nhất thời dẫn tới giữa sân náo động, phần lớn người trên mặt vẻ sầu lo phai đi. Thế mà chuyển biến thành kinh hỉ. Trần Bắc đại nhân nói rất đúng vậy. Thông Huyền Tông thế nhưng là nắm giữ võ tôn tông môn. Có thể bái nhập dạng này tông môn, chính là phúc phận. Đúng, ta quyết định, liền tuyển con đường thứ hai này. Ngoặc kép, 2000 người tới, tức khắc có hơn phân nửa người làm ra quyết định. 10 năm tự do tính là gì? Như có thể được võ tôn chỉ điểm, hết thảy cũng đáng giá. Võ tôn, võ đạo chín cảnh đệ bát cảnh, cường giả như vậy chỉ điểm, quý báu vô cùng, bọn họ tin tưởng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, thất trưởng lão tất nhiên sẽ là mọi người mở đàn nói. Lùi một bước nói, liền Trần Bắc cùng Bùi Hồng Vũ dạng này võ hoàng cảnh cường giả đều có cái này ý nghĩ. Mọi người còn có cái gì có thể do dự? Trần Bắc đứng lên. Phân rời ra một tia bản mệnh linh hồn ấn ký hướng Tô Thanh Dương bay đi. Thất trưởng lão, ta lựa chọn thứ hai con đường. Bản mệnh linh hồn ấn ký phân rời đối. Đúng, tự thân cũng không có tổn thương gì. Nhưng rơi vào tay người khác, liền đại biểu cho sinh tử hoàn toàn giữ tại người khác trong tay. Chỉ cần bóp nát đạo kia ấn ký, liền chết, ta cũng là. Bùi Hồng Vũ gặp thất trưởng lão tiện tay đem Trần Bắc ấn ký thu hồi tới, cũng vội vàng đứng lên. Trong lúc nhất thời, lại có hơn 1.500 người làm ra đồng dạng lựa chọn. Dương Mạc kinh ngạc nhìn xem cái này một màn. Những người này thế nhưng là một cỗ cực kỳ khổng lồ lực lượng. Chịu Thông Huyền Tông trưởng khống nói. Thông Huyền Tông trong vòng 10 năm nhất định vô ưu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.